Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi chưa quen hắn, hắn tài tiếng lẫy lừng, cậu hoàn toàn không dám dây vào, thấy hắn đều phải đi đường vòng. Bây giờ quen hắn rồi, cậu thậm chí còn dám nói móc hắn trước mặt. Tại sao vậy? Lục Diệp ngưng ngẩn ra, tự mình cũng nghi hoặc. Đúng vậy, tại sao nhỉ? Vì sau khi cậu quen hắn, cậu phát hiện hắn không như lời đồn đại là vừa xấu xa vừa nóng nảy, nên cậu cũng trở nên dạn dĩ hơn. Điều này chứng tỏ trong tiềm thức cậu, ấn tượng về hắn đã tốt hơn rồi. Lục Diệp ngưng cả người chấn động. Thẩm Dư Hoan, cậu không phải đang tẩy não tớ đấy chứ? Thẩm Dư Hoan chớp chớp mắt, mặt đầy vẻ vô tội. Tớ chỉ đang khách quan trình bày quan sát của mình thôi. Lục Diệp ngưng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng đành phải thừa nhận. Được rồi, ấn tượng của tớ về hắn đúng là có cải thiện thật. Dù sao hắn cũng khá có tài năng trong âm nhạc, bị mèo cào hắn cũng không giận. Nói đến đây, cô thay đổi giọng điệu, siết chặt nắm đấm. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không đáng ăn đòn đâu. Sau này có cơ hội tớ vẫn sẽ xử lý hắn thật nặng. Thẩm Dư Hoan cười vỗ tay. Cố lên nhé, lời tác giả. Thẩm Dư Hoan, không sao đâu chị em. Sau này em sẽ giúp chị hành hạ hắn thật ác. Về chuyện tên côn đồ trường kiêu ngạo bị huấn luyện thành chó, tại sao không sắp xếp cho Thẩm Dư Hoan một người đàn ông tốt, theo nghĩa truyền thống làm cặp đôi, vì người như vậy quá bình thường. Thẩm Dư Hoan, do những trải nghiệm trong quá khứ, thuộc kiểu gắn bó né tránh rất rõ ràng trong tình cảm. Vì vậy, hiểu cô ấy cần là một người mà 1000 cái tát cũng không thể đuổi đi được. Những người có quan điểm tình yêu bình thường có thể bị 1000 cái tát mà không bỏ đi sao? Mối tình này đương nhiên là méo mó, nhưng méo mó mới đúng vị. Méo mó mới phù hợp. Bình minh ở Hải Thành luôn mang theo chút vị mặn nhẹ của gió biển. Khi bóng xe của Lục Dạ An biến mất ở góc phố, Giang Tùy vươn vai, hoạt động gân cốt hơi cứng đờ sau chuyến đi dài. Về đến khách sạn nơi đoàn làm phim nghỉ ngơi, cô tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thường ngày mát mẻ, rồi ngồi xe chuyên dụng thẳng đến trường quay để báo danh. Nắng tháng 6 đã khá gay gắt, trên trường quay người người tấp nập, nhân viên đang bận rộn bố trí cảnh quay tiếp theo. Khi Giang Tùy bước vào trường quay dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, từ xa đã thấy Đường Dịch tựa vào khung cửa phòng hóa trang vẫy tay gọi cô. Ôi, Giang thiếu gia cuối cùng cũng chịu về rồi à? Gió thổi tung mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ của Đường Dịch, cô bước nhanh 3 bước đón lấy cô, cười đầy bí hiểm. Cậu đoán xem ai đến thăm trường quay này? Giang Tùy lười biếng ngáp một cái, khóe mắt vẫn vương chút mệt mỏi. Có thể khiến chị Đường giữ kẽ như vậy, lẽ nào là ngôi sao quốc tế nào đó, đáp dù, xuống đoàn làm phim của chúng ta sao? Đường Dịch bị cô chọc cười khẽ, giơ tay chấm nhẹ vào trán cô. Đồ lắm mồm, là Ôn Thời Niệm, cô ấy đến gặp đội ngũ sáng tạo chính của chúng ta để trao đổi về kịch bản, chắc là muốn tìm cảm hứng để sáng tác nhạc chủ đề đấy. Giang Tùy nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười. Trùng hợp vậy sao, tôi vừa về là cô ấy đến thăm trường quay, còn không phải sao, đi thôi, chúng ta đi gặp cô ấy. Hai người vai kề vai đi về phía phim trường. Vừa bước vào cửa lớn, đã thấy Ôn Thời Niệm ngồi ngay ngắn trên ghế xếp cạnh màn hình giám sát. Chiếc áo len dệt kim màu be đơn giản càng làm tôn lên vẻ gầy gò của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Chu Hồng ngồi đối diện cô, thao thao bất tuyệt kể về diễn biến cốt truyện, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà từ bình giữ nhiệt. Cô khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức vê, TV, kịch bản trước mặt. Cách chương.